Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Dì Gà Con Chồng của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Một bộ truyện thưa quý vị rất hay, cũng rất ly kỳ mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa lớn vừa dứt thì từ bên ngoài có tiếng máy xe ô tô đang tiến lại gần. Dừng lại trước cổng nhà, bước từ trên chiếc ô tô sang trọng xuống, không ai khác chính là Thân. Thấy con trai về, bà Vân vội vàng từ trong nhà chạy ra, giọng của bà mừng rỡ. Thân về rồi đấy hả con? Sao lại về trong cái lúc trời mưa gió như thế này? Sao không để tạnh mưa rồi về? Thân liền cười rồi đáp. Mưa thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu mẹ, con đi ô tô cơ mà, ngại gì mưa nắng. Mẹ nhìn xem con mua xe mới gì đó, còn bán con xe cả tàng của anh Thành đi rồi. Tiền nhiều không biết để làm gì mà phải đi con xe ô tô hạng tầm thường ấy. Bà Vân nhìn chiếc xe ô tô mới cứng rồi lại vội vàng hỏi. Thì thằng ấy nó tiết kiệm từ bé, thế con mua xe ấy bao nhiêu tiền? Thân liền chẹp miệng rồi đáp. Có hơn 3 tỷ thôi mẹ. Bà Vân liền giật mình hỏi lại. 3 tỷ à, sao đắt thế? Con có phải vay mượn ai không? Làm gì mà phải cần đi con xe đắt tiền như vậy? Thân hiểu được bà Vân đang lo lắng điều gì, anh ta liền cười rồi đáp. Mẹ yên tâm đi, con xe này bằng nửa số tiền anh Thành để lại ngoài cửa hàng thôi. Con mua xe mới để chuẩn bị cưới con dâu xịn cho mẹ chứ. Bà Vân nghe vậy thì mắt của bà sáng long lanh, bà liền nói. Thế cơ hả? Không ngờ cái thằng đó nó lại lắm tiền đến vậy. Mẹ thật là không nghĩ nó lắm tiền đến thế. Con tìm được mối nào rồi sao? Thế nó người ở đâu, người làng mình hay gì? Thân liền xua tay. Không, mẹ nghĩ sao mà bây giờ con phải lấy gái làng mình chứ? Con không có ngu như là anh Thành. Gái phố đẹp hơn nhiều, điều kiện hơn, lại biết chiều chồng hơn nhiều. Con dâu tương lai của mẹ phải là gái phố nhà giàu thì mới xứng đáng với con. Hôm nay tính sẽ đưa cô ấy về cùng. Thế nhưng mà thôi, để đến dịp dỗ bà Tâm mẹ của ông Thành thì con sẽ đưa cô ấy về ra mắt. Bà Vân ánh mắt có chút phân vân, bà liền nói. Mấy năm qua dỗ mẹ của thằng Thành để làm qua loa đại khái, dịp đó đâu có quan trọng, thiếu gì dịp mà lại phải dỗ bà ta. Bà ấy thì cũng có liên quan gì đến con, mẹ lại cảm thấy dịp ấy nó không có phù hợp cho lắm. Thân liền đáp. Sao mẹ lại nói là không có liên quan? Phải cảm ơn vì bà ấy đã sinh ra được một người con trai giỏi giang, vì thế mà con mới có được ngày hôm nay. Con quyết định rồi, năm nay dỗ của bà cả nhà mình sẽ là một cây dỗ thật to thật lớn, mời càng đông anh em họ hàng và cả dân làng nữa thì tốt. Con muốn cho tất cả mọi người thấy con bây giờ là ai. Thân dứt lời thì nhòm vào trong nhà rồi hỏi. Bố con đâu? Rồi cả ông Thành dở hơi kia nữa, hôm nay sao ông lại không có thấy ra ngoài sân ngồi làm nhảm như mọi khi? Bà Vân liền đáp. Nó làm nhảm suốt cả buổi đó, mẹ vừa chửi cho một trận nó lại rúc vào trong buồng của nó rồi. Bố mày thì dạo này hết trời mưa thì cũng kêu ốm kêu mệt, khó chịu trong người, nằm nghỉ ở trong nhà. Thôi con cũng đi vào nhà nghỉ ngơi đi, ăn gì để mẹ ra đầu làng mua. Thân nhìn vào trong nhà lắc đầu ngao ngán rồi đáp. Thôi nhìn nhà cửa thế này con chắc cũng không ở lại qua đêm nay đâu, mẹ mua gì cũng được. Đây mẹ cầm tạm đi 10 triệu mua gì thì mua, số tiền đó mẹ cũng để đến dỗ của bà Tâm là mấy mâm đông đủ cho con. Bà Vân vui vẻ nhận lấy xấp tiền trên tay của Thân. Bà cất cẩn thận xấp tiền vào trong người, rồi dắt chiếc xe đạp đi thật nhanh ra bên ngoài cổng. Còn lại một mình trong căn nhà lúc này có đủ 3 người, nhưng mà sao Thân cảm thấy nó trống vắng lạnh lẽo đến như vậy. Đầu đó chỉ nghe tiếng thở có phần mệt mỏi của ông Thái. Còn căn phòng của Thành thì hôm nay nó lại im ắng đến bất thường. Đã lâu lắm rồi Thân mới thấy căn phòng của ông anh cùng cha khác mẹ nó im ắng đến như vậy. Tò mò Thân bước lại cánh cửa buồng rồi đưa tay lên gõ vào cánh cửa. Có tới 3 lần nhưng không có tiếng đáp lại, Thân mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Anh Thành ơi, anh có ở trong đấy không? Em Thân, em về thăm anh rồi đấy. Không có tiếng đáp lại, Thân ghé tai vào cánh cửa nghe ngóng, nhưng bên trong hoàn toàn yên ắng không hề có bất cứ một tiếng động nào. Thân khẽ kéo lấy tay đẩy cánh cửa, Cánh cửa không được khóa cho nên nó từ từ được mở ra theo lực đẩy rất nhẹ của thân. Tiếng bàn lề rì sét vang lên, những tiếng kêu cót két rõ rệt trong ngôi nhà tĩnh lặng. Mùi hôi hám trong căn phòng phát ra khiến cho thần phải lấy một tay bịt mũi của mình lại. Thần đang với tay tìm bật công tắc điện thì anh liền giật mình, bởi ngay giữa căn phòng tối tăm có một bóng trắng đang đứng đó quay lưng lại phía của thân. Tuy căn phòng tối đen như mực nhưng lúc này bóng trắng kia lại hiện lên trước mắt của thân vô cùng rõ nét. Thần thấy rõ đó là một người con gái có một mái tóc dài ra phía sau lưng. Nhìn người con gái ấy, nó giống với lại người con gái mà chính thân ngày xưa cũng thầm thương trộm nhớ. Đó chính là Hân, chị dâu của anh ta. Có bất ngờ thân liền thắp bắp: Hân, chị Hân đi ạ, chị về bao giờ thế? Không có tiếng trả lời, người con gái vẫn còn đứng yên trước mặt của thân như là một khúc gỗ. Thân bước hẳn vào bên trong, đặt tay lên vai bóng trắng ấy rồi hỏi: Chị Hân, chị về rồi phải không? Bóng trắng lúc này đã bắt đầu từ từ ngoảnh lại. Đúng lúc ấy điện trong căn buồng được bật sáng. Thân giật nảy cả mình khi mà người mà thân đang đặt tay lên vai không phải là người con gái như thân nghĩ, mà lại chính là Thành. Phía sau lưng bất ngờ có tiếng của ông Thái vang lên: Còn làm gì trong này thế? Vào sao không có bật điện lên mà để tối om như vậy? Thân có vẻ lúng túng mà đáp: Dạ không, con chỉ muốn vào thăm anh Thành chút thôi. Về nhà hôm nay đột nhiên không thấy anh ấy, cho nên còn muốn xem anh ấy thế nào. Ông Thái nhìn thân, ánh mắt của ông có phần soi xét, rồi ông tiếp tục lặp lại câu hỏi: Nhưng mà sao không bật điện lên mà lại đi vào trong buồng tối đen như mực thế, thì con thăm nó kiểu gì? Thân còn chưa biết phải trả lời bố mình làm sao, thì lúc này bất chợt anh ta quay lại bắt gặp ánh mắt của Thành đang nhìn mình. Cái ánh mắt đó nó có gì đó khiến thân nổi cả gai ốc. Thân vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn vào khuôn mặt của Thành nữa. Ông Thái nhìn thái độ của thân có vẻ không ổn thì liền giục: Thôi con đi ra ngoài để cho bố đóng cửa buồng lại, mặc xác nó. Thằng này thì sớm muộn gì cũng đi theo mẹ của nó thôi, thăm nom làm cái gì cho mệt. Thân liếc nhìn qua ánh mắt của Thành thêm một lần nữa, vẫn là cái ánh mắt có phần kỳ dị ấy. Kể từ ngày Thành bị điên loạn cho đến nay, chưa khi nào thân thấy cái ánh mắt của Thành kỳ lạ đến vậy. Chờ cho thân đi ra bên ngoài cửa, ông Thái vội vàng dập kính cửa buồng lại. Ra tới ghế, thân vẫn không thể nào vơi đi được cảm giác bất an trong lòng. Cái hình ảnh người con gái giống hệt như Hân hiện ra trong bóng tối rất thật. Chẳng hề giống như với ảo ảnh, cũng chẳng giống với việc thân bị hoa mắt rồi tự tưởng tượng ra tất cả. Lần đầu tiên trong ngôi nhà này thân cảm giác thực sự có gì đó khiến cho thân bất an. Ông Thái bấy giờ mới cất lên tiếng hỏi: Con về lâu chưa? Dạo này bố hay ngủ mệt, cứ mỗi khi mà trời trở gió thất thường bố lại đặt lưng xuống giường là ngủ như chết. Vừa trước đó không lâu còn cãi nhau với mẹ con về cái chuyện của cái thằng vô dụng kia, ấy mà lại có thể ngủ ngay được. Mà khi nãy sao bố đứng ở bên ngoài nghe con gọi tên cái Hân, sao con lại gọi tên nó làm gì? Thân liền kể lại chuyện khi nãy nhìn bóng trắng giống hệt Hân trong căn phòng của Thành cho ông Thái nghe. Nghe xong, ông Thái lộ ra một ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Thế vậy thân liền hỏi: Sao con thấy bố hoang mang như vậy? Con tưởng là bố mẹ đã thu xếp ổn thỏa chuyện đó rồi chứ? Ông Thái gật đầu, đôi mắt vẫn còn ánh lên một sự sợ hãi. Nếu mà con nhìn thấy bóng hình của nó như vậy thì chắc chắn con Hân nó đã chết. Vậy thì đúng như lời thầy bói nói, nhà mình sắp có nạn lớn. Còn Hân nó về, nó đem theo thằng Thành đi theo nó. Còn cái chuyện kia thì con yên tâm, thầy nói rồi tất cả đều ổn. Thân thở dài, bộ mặt làm ra vẻ tiếc thương nhìn vào trong buồng. Nếu đúng là như vậy thì thôi bố ạ, hai người ấy đi với nhau có khi lại tốt hơn. Chứ để cho ông Thành ông ấy sống vật vờ mãi người không ra người mà không ra ma, nhìn còn thấy tội nghiệp hơn. Đúng lúc ấy thì bà Vân đi từ bên ngoài sân bước vào bên trong. Bà nghe loáng thoáng câu được câu chăng, nhưng bà vẫn hiểu được hai bố con của ông Thái đang nói chuyện gì. Bà Vân vừa xách con cá trên tay, bà đi vào giữa cửa đứng trước mặt hai bố con, nhìn vào trong buồng của Thành rồi nói lớn: Nó chết đi còn tốt đẹp hơn sống như bây giờ. Nhà này á, còn có nó thì còn nhục mặt với thiên hạ. Hai bố con ông chuẩn bị xuống bếp phụ tôi một tay. Gớm ra đúng lúc gặp con mụ bán cá ở đầu làng. Hôm nay nhà nó bắt được con chấm sông lớn, tối nay lại được bữa ngon rồi đây. Thằng Thân ở nhà ăn uống xong rồi con đi lên thành phố hãy đi. Bà Thân dứt lời thì cầm con cá đi thẳng xuống dưới. Thân mặc dù không muốn ở nhà, nhưng nghĩ lại toàn bộ những gì Thân có cũng là nhờ bà Vân, cho nên là Thân không muốn bỏ đi ngay mà đành theo bà Vân xuống bếp. Ông Thái thì cũng chẳng khắc Thân là bao, hai mẹ con đi rồi, ông cũng liền bước xuống ghế rồi đi theo. Nhưng ông chỉ vừa mới bước đi được vài bước thì ông nghe trong buồng của Thành có tiếng ho nhẹ. Ông giật nảy mình bởi tiếng ho ấy không phải của Thành, mà nó giống hệt với tiếng ho của vợ ông khi xưa lúc bà lâm bệnh nặng. Tiếng ho đứt quãng thành từng tiếng một khiến cho ông Thái cực người lắng tai nghe. Một cơn ho kéo dài tiếp theo đó vang lên khiến cho ông Thái run rẩy. Ông không dám ở lại một mình nữa mà vội vàng bước xuống dưới bếp. Nhưng mà khi ông đi được qua đầu hồi nhà thì bất giác ông nhìn ra phía sau vườn. Ông thấy nơi những ngôi mộ nhà san sát nhau có một cái bóng trắng đang bay lơ lửng trên không trung. Ông liền há hốc mồm kinh hãi. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến toàn thân của ông run lên bần bật. Ông đứng chồn chần chết lặng tại chỗ. Đúng lúc ấy thì tiếng của bà Vân lại vang lên. Ông kia, sao ông còn đứng đó mà nhìn cái gì vậy? Không mau lên mà giúp mẹ con tôi một tay. Nấu nướng nhanh cho đứa thằng Thân nó ăn đi, nó còn lên thành phố cho sớm. Câu nói của bà Vân như là đưa ông Thái trở về thực tại. Cái bóng trắng kia đã biến mất từ lúc nào. Ông Thái vội vàng bước thật nhanh ra sân giếng, cùng Thân làm thịt con cá lớn. Nhìn thấy độ của bố lúc này, Thân khó hiểu cất tiếng hỏi. Bố làm sao vậy? Con thấy bố hình như là không có được khỏe cho lắm thì phải. Chắc là bố đang lo nghĩ đến cái chuyện của ông Thành có đúng không? Con tưởng là bố cũng đã rất sẵn sàng đón nhận cái chuyện đó tới rồi chứ. Ông Thái lắc đầu đáp. Không, không phải cái chuyện đó. Hình như là sau nhà mình có ma con ạ. Thân nhìn ông Thái bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi. Chuyện kia bố nói thì bảo ổn rồi con gì? Mà theo con, nếu mà các cụ có hiền linh giờ này thì chắc là muốn báo cho bố mẹ chuẩn bị tinh thần trước đi cái chuyện của ông Thành ra đi. Có thể bố nên nghĩ ngợi ít một chút, nghĩ nhiều quá không có tốt đâu. Ông Thái không nói gì mà chỉ im lặng. Thật ra chuyện Thành chuẩn bị về với tổ tiên thì chẳng ai quan tâm. Phía ông bà Thái thì là vứt bỏ đi được gánh nặng. Còn với Thân thì chắc chắn anh ta không còn phải lo một ngày nào đó Thành tỉnh táo trở lại để mà quay lại đòi những thứ mà Thân đang nghiễm nhiên có được mà chẳng mất một chút công sức nào. Trời lại bắt đầu nổi cơn giông lớn, gió thổi làm nghiêng ngả những ngọn cây phía sau vườn của nhà ông Thái. Tiếng gió rít linh từng hồi, lá cây bay tứ tung rơi kín cả mặt sân. Bà Vân vừa bê nồi cá lên nhà, bà đi vừa giục. Nào, hai bố con ông dọn cơm ra mau lên, giông gió thế này kéo lát nữa người ta cúp điện, lại phải thắp đèn dầu mà ăn cơm mất. Đúng lúc bà Vân vừa nói xong thì người ta cúp điện thật. Căn nhà bỗng chốc lại trở nên tối tăm u ám. Chiếc đèn dầu được thắp lên tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt trong mâm cơm. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Trời vừa mưa thì tiếng khóc rên rỉ của Thành lại vang lên. Hân ơi, em đang ở đâu? Trời mưa lớn thế này em ở đâu? Em có lạnh lắm không? Về đây với anh Hân ơi. Vừa đưa được miếng cá lên miệng chưa kịp ăn, nghe tiếng rên rỉ than khóc của Thành, bà Vân liền bỏ chiếc bát xuống. Bà liền chống hông đứng trước cửa buồng của Thành mà chửi. Mày có để yên cho chúng tao ăn cơm không hả? Mày muốn tìm nó thì mày xuống âm phủ mà tìm, đừng có gào thét đi nữa. Sau tiếng chửi của bà Vân thì tiếng than khóc của Thành liền im bặt. Bà Vân cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường mỗi khi Thành than khóc rên rỉ thì bà có chửi cũng chỉ để cho hả giả, chứ chưa bao giờ bà chửi để mà Thành im lặng như vậy. Bà Vân đứng yên nghe ngóng một hồi, không thấy Thành khăn khóc nữa, thì bà liền quay sang bên ngoài. Vừa đi bà vừa nói, không than khóc rên rỉ được ra như lần đỉa nữa rồi, chắc là sắp kiệt sức mà chết. Đi nhanh, đi sớm để cho nó khuất mắt bà. Thần thấy vậy thì cũng liền lên tiếng. Thế bình thường ông ấy không ăn uống ở nhà sao? Thì ông ấy ăn cái gì mà vẫn sống được đến bây giờ? Bà Vân ngồi xuống mâm cơm, bà lên tiếng thở dài. Cái lũ dân làng này nhiều đứa nó rảnh. Nay đứa này cho cái nọ thì mai đứa kia cho cái kia, nó ăn chết làm sao được. lại được cả vợ chồng nhà con mụ hưởng nữa. Xót con rể cho nên thi thoảng vẫn đón nó ra ngoài đường đem về tắm giặt cho nó ăn cho nó uống. Cho nên là nó mới còn sống cho đến bây giờ, chứ không thì nó chết lâu rồi. Chúng nó cố tình để cái của nợ ấy làm khổ cái nhà này chứ tốt đẹp được cái nỗi gì. Đúng lúc ấy thì một tiếng sét nổ vang lên làm cho cả ba người giật bắn mình. Ở trong buồng của Thành là bắt đầu có tiếng hò đứt quãng. Ông Thái thêm một lần nữa kinh hãi, ông lắp bắp hỏi bà Vân. Bà có nghe thấy gì không? Tiếng ngò trong phòng của thằng Thành bà có nghe gì không? Bà Vân khó chịu mà gắt lên. Ho thì mặc xác nó, ông lo cho nó thì vào trong mà xem đi. Cái thằng sắp chết ho như thế là bình thường, có gì mà ông phải hoảng hốt? Ông Thái lắc đầu đáp. Không, bà nghe kỹ đi, bà nghe cho nó kỹ vào. Nó không phải là giọng ho của đàn ông, nó là tiếng ho của đàn bà. Lúc này bà Vân mới để ý, bà lắng tai nghe lại thật chăm chú. Và quả nhiên nó đúng là như vậy. Tiếng hò ấy chính xác phát ra từ cổ họng của một người phụ nữ. Ông Thái run giọng rồi nói tiếp. Thấy chưa? Bà thấy tôi nói có đúng không? Nó giống như là tiếng ho của bà ấy. Giống hệt không sai một nhịp nào. Tiếng ho ấy nó ám ảnh tôi mãi. Thì không thể nào mà nhầm lẫn được đâu. Bà ấy bảo về rồi bà. Bà Vân ánh mắt lúc này cũng có chút lo lắng. Nhưng mà rồi sau đó vài giây suy nghĩ bà liền lẩm bẩm. Chẳng lẽ nó lại biết chuyện gì? Không thể nào, khi ấy nó mới có 3 tuổi. Sao nó có thể biết được mà chuyện kia thì 20 mấy năm qua nó vẫn ổn cơ mà. Thật nghe thấy hết những lời lẩm bẩm của bà Vân, anh ta chẳng hiểu bà Vân đang nói gì thì liền hỏi lại. Mẹ nói cái gì mà 3 tuổi, có chuyện gì sao? Câu hỏi của Thân nó không làm thái độ của bà Vân có gì đó bất thường, mà ngược lại ông Thái lại tỏ ra hoảng sợ tột cùng. Thân nhận rõ ra điều ấy, anh ta cảm nhận rõ chuyện gì đó bố mẹ đang giấu mình. Nhưng anh ta cũng chẳng mấy bận tâm, vì thật ra dù có chuyện gì đi nữa thì người đang hưởng lợi sau tất cả chuyện này là bản thân của anh ta. Thế bà Vân không muốn trả lời cho nên Thân cũng chẳng dạy gì mà hỏi tiếp. Thân chầm một điếu thuốc lá ngồi phì phèo chờ đợi xem những chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Bà Vân đang ngồi thì đột nhiên đứng dậy. Bà đi thẳng về phía cửa buồng của Thành, bà đập cửa rồi liền quát. Thằng điên kia, mày tính giả ma giả quỷ dọa chúng tao hay sao? Mày dọa nhầm người rồi đấy con à. Mày nhìn đi, sao cái ngôi nhà này là bao nhiêu ngôi mộ? Không chỉ có mình mẹ mày là chôn ở đó đâu. Mày mở cửa ra ngay cho tao xem nào, mở ra ngay để cho tao xem. Mặc cho bà Vân đập cửa rầm rầm nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Bà điên tiết lắm nhưng mà chẳng làm sao được, thì bà đành quay lại mâm cơm. Bà nhìn ông Thái rồi cầu nhàu. Nó chứ ai, chính là cái loại nó. Nó giả ma giả quỷ đấy. Rồi bà hướng ánh mắt của mình nhìn về cánh cửa, bà liền tiếp tục chửi. Mày không phải giả ma đâu, thầy phán rồi, mày sắp thành ma luôn rồi đấy. Những câu nói của bà Vân có phần nào làm cho Thân cảm thấy hơi ớn. Thân liền khẽ cất tiếng gằn mẹ. Thôi mẹ ơi, ông ấy cũng sắp chết đến nơi rồi. Nói nhiều nói lớn dân làng ai đi ngang qua nghe thấy lại nói là mẹ ngược đãi. Biết đâu mẹ áp bức quá khi chết ông ấy không chịu mà lại thù. Bà Vân liền nói, ta làm ma thì bà mày không có sợ. Nhớ lấy là người chưa bao giờ phải sợ ma quỷ. Chỉ cần dám quấy phá thôi thì lại giống... Nói đến đây thì bà Vân dừng lại. Ông Thái nhận ra bà Vân đã lỡ lời hơi nhiều. Cho nên lúc này ông cũng đang nhìn bà Vân bằng một ánh mắt không mấy dễ chịu. Ở bên ngoài trời mưa giông gió mỗi lúc một lớn hơn. Thân muốn đi lên thành phố nhưng với thời tiết như thế này, quãng đường Thân lên thành phố phải băng qua mấy con đường đi lộng gió, thì có lẽ Thân đêm này cũng sẽ phải ở lại quê chứ không thể đi được. Phía bên trong buồng của Thành lúc này, ngoài Thành ra còn có thêm một bóng trắng khác đang đứng đó nhìn Thành bằng một đôi mắt buồn bã. Tại một ngôi nhà nhỏ cách đó khoảng chừng gần 30 cây số, ông lão với mái tóc bạc phơ đang lấy khăn đắp lên trán của cô gái trẻ. Miệng của ông liên tục lẩm nhẩm: cầu trời cầu Phật cho con gái của tôi được qua cái đêm mưa gió này. Cầu thần Phật đừng cướp đi đứa con gái tội nghiệp này của vợ chồng tôi. Ở bên ngoài, một bà lão gầy còm bước vào bên trong. Trên tay bà bê bát cháo vẫn còn đang nóng hổi. Bà liền vội vàng cất tiếng hỏi ông lão. Mỗi khi mưa gió sấm chớp là nó lại bị sốt rồi mê sảng la hét như vậy. Khổ thân con bé, bác sĩ cũng bó tay rồi, giờ cũng chỉ biết trông vào ông trời mà thuê ông ạ. Ông lão liền đưa tay gạt nước mắt rồi đáp, lần này tôi e là không xong rồi bà ạ. Tôi thấy nó sốt cao hơn, cơ thể của nó co giật không ngừng. Chẳng lẽ ông trời lại bất công với con bé như vậy? Ông ấy muốn được con bé đi thật rồi sao? Hai ông bà nhìn nhau mà cả hai đôi mắt đã chảy dài trên đôi gò má gầy guộc. Bà lão giọng nghẹn lại trong cổ họng, khổ quá. Nhưng khi mà nó khỏe mạnh lại thì nó lại chẳng nhớ được gì cả. Giờ thì vợ chồng mình cũng chẳng biết đường nào mà lần. Thôi thì nếu mà con bé không qua khỏi thì cứ làm như những gì trước đây tôi và ông đã bàn bạc. Ông lão không nói thêm gì, ông khẽ gật đầu rồi nhìn khoảng không gian vô định. Một bóng trắng vừa đứt qua ngay trước mặt của ông khiến cho ông giật nảy mình. Ông liền vội vã cất tiếng gọi, là cô phải không? Cô đã cứu con bé một lần, tôi đã nhận ra cô. Cô làm phúc cứu con bé thêm một lần nữa đi được không? Con bé sắp bỏ vợ chồng già này mà đi rồi. Một tiếng sét nổ vang lên trên bầu trời. Đúng lúc ấy cơ thể của cô gái trẻ co giật lên từng hồi. Nhưng sau cơn co giật ấy, cô gái từ từ mở mắt, cơ thể của cô cũng liền ấm trở lại. Hai vợ chồng ông lão quỳ xuống dưới đất, vái lạy trời đất. Cô gái trẻ đưa đôi mắt nhìn hai vợ chồng ông lão miệng thều thào, đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Cháu chưa chết sao? Hai ông bà đã cứu cháu rồi có phải không? Hai vợ chồng ông lão vui sướng. Ông lão liền vội nói, con tỉnh rồi, con nghỉ ngơi đi đã. Khỏe rồi thì bố mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Đây mẹ nấu cho con bát cháo đây, con cố ăn vào cho nhanh lại sức. Cô con gái ngoan ngoãn ngồi dậy húp từng thì cháo ngon lành. Một cơn gió khẽ lướt qua mang theo một mùi hương thơm nhẹ. Ông lão vội đánh ánh mắt nhìn ra bên ngoài cổng. Trước mặt của ông vẫn là người phụ nữ ấy. Bà ta đang đứng đó nhìn ông. Nhưng ông lão cảm nhận được lần này hình như là bà ấy đang khẽ mỉm cười với ông, chứ không còn nét mặt u buồn như lúc trước. Bóng hình của bà ta mờ dần rồi tan vào khoảng không vô định. Một tuần sau, vào đúng ngày giỗ của bà Tâm, mẹ ruột của Thành, tính ra thì cũng đã là ngày giỗ thứ 20 mấy rồi, nhưng mà chưa bao giờ nhà ông Thái lại có một cái cỗ to như vậy. Từ sáng sớm nhà ông bà Thái đã ồn ào tiếng rào tiếng thớt, tiếng người cười nói vui vẻ ồn ào. Thần vẫn còn đang trên đường từ trên thành phố trở về nhà. Thành thì ở trong buồng của mình nhưng tuyệt đối im lặng. Dường như anh cũng chẳng biết nay là giỗ của mẹ anh, cho nên anh không làm ồn ào như những ngày thường lệ. Một người họ hàng gần sau một hồi đi ngắm các ngôi mộ của tổ tiên sau nhà, thì ông ta bước vào ngôi nhà đối diện với ông Thái cất tiếng hỏi. Bác Thái này, em hỏi thật, mộ của các cụ sau vườn, mấy năm qua bác không có nom đến sửa sang lại sao? Nhà thì không có trẻ con mà trên mộ toàn những là cái chữ loằng ngoằng gì đó, nhìn xấu hết cả ngôi mộ của các cụ. Hơn nữa nay là giỗ bác gái, đúng ra thì bác phải dọn cỏ sạch sẽ, thắp nhang trên mộ của bác ấy. Sao mà em thấy ngoài mộ vẫn còn lạnh lẽo, chẳng có hương nến gì cả. Ông Thái liền đáp, từ mấy năm qua nhà cửa không có ổn định, làm gì có tâm trí nào để mà làm gì nữa. Con dâu thì biệt tâm, con trai thì như thế dọn dẹp được gì. Mấy cái chữ đó thằng Thành nó vẽ ra đó, xóa đi rồi nó lại viết. Tôi thì cũng đành bỏ đó, kệ nó muốn làm gì thì làm. Một ông lão có tuổi nghe ông Thái giải thích như vậy thì vội vàng nói, anh Trường, họ nói như thế là không được. Một phần hương hỏa của các cụ giao cho anh thì anh phải làm tròn chứ. Mà chúng tôi cũng đâu có nhờ anh chị không đâu. Năm nào cũng giao tiền chăm sóc sửa sang mộ phần của các cụ cho vợ chồng anh, thì vợ chồng anh phải có trách nhiệm chứ. Hơn nữa mấy cái chữ đó tôi nhìn nó không giống là thằng Thành vẽ bừa đâu. Nó giống như là những chữ yểm hồn lắm. Cứ để đó, lát nữa cụ Hương rất am hiểu chữ cổ, tôi sẽ bảo cụ Hương xem giúp nó là cái gì. Nghe ông lão trong họ nói như vậy thì ông Thái giật mình. Đúng lúc ấy thì bà Vân từ bên ngoài vào. Ánh mắt của bà tỏ ra khó chịu. Bà nhìn ông cụ rồi nói, gớm, các cụ nói như thế thì chẳng phải bảo nhà con vẫn ăn tiền sửa sang mộ phần. Con nói thật nhé, nhà con ăn mấy cái đồng tiền đấy nó không có đáng bao nhiêu. Chỉ có là hai vợ chồng con xem thầy thì các thầy đều nói là càng để cây cỏ hoa lá mọc trên mộ các cụ thì nhà càng phát, nhổ đi mất lộc, cho nên bọn con quyết định để đó. Còn mấy cái dòng chữ ngoạch ngoạc trên nóc mộ là do thằng cháu đích tôn của các cụ nó vẽ. Ngày nào nó cũng vẽ thì xóa sao hết được, còn đã cho người lau đi rồi đó. Cô không cần phải gọi cụ Hương đến làm gì cho nó phiền ra. Dứt lời thì bà Vân liền bước ra bên ngoài. Ông lão kia tức lắm nhưng mà không thể làm được gì. Ông rõ ràng nhìn thấy những ký tự kiểu như là như thế ở đâu rồi, chỉ là ông không dám khẳng định mà thôi. Và thật ra thì cảm nhận của ông cụ là đúng, là bởi vì từ khi bà Vân về làm dâu nhà này thì bà thấy phía sau nhà có rất nhiều mộ, cho nên bà đã nhờ thầy về yểm tất cả những ngôi mộ phía sau nhà. Nhưng bà đều chôn nó ở dưới đất. Những nét chữ loàng hoàng kia chỉ cách đây có vài ba ngày. Thần điện về thông báo với bà Vân ba ngày liền, thần đều mơ về những giấc mơ kỳ lạ và có phần nào đó không may mắn. Bà Vân liền lại nghĩ ngay tới những ngôi mộ sau nhà, cho nên bà liền đưa thầy về nhà vẽ trực tiếp lên mặt mộ. Quả nhiên là sau khi bà Vân làm như vậy thì thân không còn mơ mộng thấy những giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Lúc này thật ra thì bà Vân không hề muốn xóa nó đi, bởi một chút nữa thôi thân sẽ đi cùng vợ sắp cưới về ra mắt họ hàng. Bà lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy đến, bởi chính bà cũng đang có linh cảm không ổn mấy ngày qua. Nhưng nếu để cho ông Hương nhận ra bà đã yểm toàn bộ mộ của cả họ thì chắc chắn bà sẽ hứng chịu hậu quả mà bà sẽ không thể nào lường trước được. Gần 9 giờ sáng thì thân cũng về đến nơi. Đi cùng là một cô gái thành phố trắng trẻo xinh xắn, ăn mặc thời thượng. Cô ta bước qua một lượt người trong họ, nhưng thấy thần không chào thì cô ta cũng chẳng cần chào ai. Thái độ của cô ta bị rất nhiều người phàn nàn, nhưng mà thân thấy như vậy lại rất vui, vì thật ra cô gái kia đang làm đúng với những gì thân căn dặn từ trước. Chỉ chào những người thân chào, còn lại thì khỏi cần. Một người phụ nữ trong họ thích xu nịnh thích thân thì liền dẫn lại hỏi chuyện. Thân là một người thích được kẻ khác nịnh bợ, cho nên thấy vậy thân khoái lắm, đừng nói chuyện với bà ta vài câu. Mày nói thân không để ý bà Vân đã chạy đứng ra ngay bên cạnh người yêu mình. Bà Vân vội vàng nắm tay của cô gái trẻ rồi nói: các con về rồi đấy hả? Đi lại xa như vậy có mệt không? Cô gái trẻ ngước mắt nhìn thái độ của thân, thế anh ta vẫn còn đang nói chuyện với người đàn bà kia mà chẳng hề quan tâm đến bà Vân, thì cô ta liền trợn tròn mắt nhìn bà. Lập tức cô ta liền giật tay khỏi tay của bà Vân rồi nói lớn: cái bà này buông tay của tôi ra, thế người sang bắt quàng làm họ, bà không biết dơ giấy là gì sao vô duyên. Bà Vân quá bất ngờ, mặt của bà đỏ bừng như quả gấc. Lúc này thân mới giật mình quay sang, anh ta hoảng hốt nói với người yêu: sao em lại dám nói như vậy với mẹ đấy? Đây là mẹ của anh, mẹ mình đó. Cô gái tái mặt nhìn bà Vân nấp úng, thần nhanh trí kéo bà Vân vào bên trong rồi giải thích một lượt. Cô gái trẻ cũng bước theo vội vàng cất lời xin lỗi: bác cho cháu xin lỗi, chỉ là do cháu không biết, chứ cháu làm sao mà dám mà. Bà Vân tuy cũng đã trấn tĩnh lại đôi chút, nhưng mà dường như bà vẫn còn uất ức lắm, bà liền đáp: không dám, tôi nhà quê sao dám thấy người sang bắt quàng làm họ. Cô gái trẻ cũng chẳng phải dạng vừa thấy cái thái độ của bà Vân như vậy, cô ta cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thần nhận thấy tình hình không ổn thì liền đưa cả mẹ và người yêu vào trong nhà nói một hồi. Cuối cùng bằng miệng lưỡi dẻo kẹo của mình thì mọi việc cũng được thân xử lý êm đẹp. Cả buổi cỗ thần hết lời giới thiệu về gia cảnh của người yêu, khiến cho người nghe xong cũng đều thấy hoa cả mắt. Đang đúng bữa rượu vui vẻ thì bất ngờ Thành lững thững từ trong nhà bước ra ngoài. Bà Vân vội vàng chạy đến trước mặt của Thành rồi quát: cái thằng người không ra người, ngợm không ra ngợm này, ai cho mày ra đây? Xéo ngay vào bên trong, không bà lại cho mày một trận bây giờ. Mặc cho bà Vân, trời Thành vẫn còn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Anh liếc mắt nhìn một lượt những người họ hàng đang ăn uống vui vẻ. Ánh mắt của họ lúc này cũng nhìn Thành một cách đầy khinh bỉ và coi thường. Bà Vân tức lắm khi thích Thành chẳng thèm đoái hoài gì đến những câu chửi mắng của mình, thì bà liền quay sang phía chồng rồi giục: ông Thái, ông lại mà xử lý cái thằng con của ông đi, đừng có để nó đứng đây làm người khác ăn bữa cũng không ngon. Tôi đã bảo ông khóa trái cửa lại mà ông cố tình không nghe, được cả bố lẫn con chỉ có cái làm khổ người khác. Ông Thái bị bà Vân nói trước đám đông thì cũng khó chịu ra mặt, nhưng mà ông vẫn phải đứng đây đi tới trước mặt của Thành. Ông nắm lấy tay của Thành kéo anh trở lại bên trong, vừa đi ông vừa quát: "Đi vào trong nhà cho tao đi mau." Trong đám đông họ hàng ở phía dưới lúc này bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao. Một ông cụ lớn tuổi đứng dậy nói theo: "Này, này anh Thái, sao anh lại làm như vậy? Hôm nay là giỗ mẹ của nó có ra đây thì cũng hợp lẽ. Nó có làm sao đi chăng nữa thì hôm nay nó vẫn có quyền xuất hiện ở đây. Mọi người xem thấy tụi nó có đúng hay không?" Đám đông đã bắt đầu nhốn nháo, nhiều người đồng tình với ý kiến của ông cụ. Bà Vân tức lắm, bà đi thẳng vào trong buồng trước ánh mắt dò xét của những người trong họ. Thân cảm thấy tình hình không ổn cho nên bèn đứng ra thay bố mẹ đáp lời: "Dạ vâng thưa cụ, cụ nói phải ạ. Anh Thành có mặt là không sai. Thế nhưng mà chỉ là dạo gần đây, anh ấy càng ngày càng có những hành động không có bình thường. Cơn điên mà lên thì anh ấy sẽ đập phá đồ đạc, thậm chí là cầm dao giết người cũng nên. Bố mẹ con thì cũng chỉ vì lo anh ấy sẽ lại lên cơn, rồi có những hành động không an toàn cho mọi người, cho nên là mới nóng nảy như vậy. Xin các cụ, các ông, các bác trong họ thông cảm." Nghe Thân nói như vậy thì đám đông lại thêm một phen xôn xao. Người thì khen Thân khéo ăn khéo nói, người thì lại cảm thấy ngạc nhiên. Vì mấy năm qua đúng là Thành không có bình thường, nhưng mà Thành chưa từng làm gì khiến cho người khác phải sợ hãi. Người thì cũng sợ, bởi vì nếu như đúng như lời của Thân nói thì biết đâu Thành đã nổi cơn, khéo mất mạng như chơi. Ông cụ lúc này mới đứng lên rồi nói tiếp: "Cháu nói như vậy thì chúng tôi cũng chỉ biết như vậy. Nhưng mà nếu mà đúng như vậy thì để cho nó ở trong nhà cũng được, nhưng mà cũng nên để cho nó ít thức ăn, với lại cũng không nên nhất thiết phải chửi mắng nó như vậy. Cháu cũng nên nhớ là cháu có ngày hôm nay đều có công sức của anh cháu cực nhọc vất vả, toan tính lăn lộn bao năm mà có." Bà Vân trong nhà nghe rõ một một từng câu của ông cụ nói, trong khi Thân còn đang lúng túng chưa biết nói sao, thì bà Vân lại mở toang kính cửa buồng bước ra. Bà liền chống hai tay vào hông nhìn ông cụ, giọng của bà lanh lảnh vang lên: "Cô nói thế mà nghe được à? Vậy thì mẹ nó mất năm nó mới lên ba, ai là người nuôi nấng cho nó đến khi mà nó đủ lông đủ cánh bay đi? Không có cháu thay mẹ của nó chăm sóc thì liệu nó có ngày hôm nay thành người không? Cháu đâu có kể công mà cụ cứ nói như thế. Cô nói như vậy thì là thằng Thân nó ăn không của anh nó. Cháu chăm nó bao nhiêu năm rồi nó đã kịp báo hiếu gì, thì nó đi biển biệt những năm tháng đó. Nó đi mà không có thằng Thân ở nhà chăm sóc bố mẹ lúc cháy gió trời trời thì chẳng biết bây giờ thế nào nữa. Cô nói như vậy là cháu không có đồng ý." Nghe bà Vân nói vậy thì ông cụ cũng có vẻ rất giận. Ông định nói gì tiếp thì một người bên cạnh kéo tay của ông ngồi xuống. Bà ta khẽ nói nhỏ vào tai của ông: "Thôi đi cụ, cô không cãi nhau được với bà Vân đâu. Cái mấy cái con mụ ngoài chợ ghê gớm thế nào mà còn phải sợ bà ấy. Chuyện nhà họ thì mặc họ đi xen vào làm gì. Cô ăn đi, ăn xong rồi cháu đưa cụ lại nhà." Ông cụ lắc đầu chán nản rồi đáp: "Xã hội bây giờ loạn rồi, loạn hết cả rồi. Thị phi trắng đen đảo lộn chẳng biết đường nào mà lần. Cái họ này rồi cũng tàn rồi. Tất cả chúng mày vì tiền quên nghĩa rồi cũng tan tành hết cả thôi." Dứt lời ông cụ đứng dậy chống gậy đi ra bên ngoài cổng. Bà Vân lại tiếp tục nói: "Các cậu bây giờ lầm cầm cả rồi, nhưng mà thích cậy mình là bề trên để mà chỉ trích con cháu, muốn nói gì thì nói đâu có được. Tôi là tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu như thế." Đám người họ hàng trong các mâm cỗ lúc này đều đã im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí trong đám giỗ bấy giờ khá ngột ngạt và căng thẳng. Người yêu của Thân lúc này liền thì thầm vào tai của anh ta: "Anh này, mình đi thôi chứ em không quen kiểu này. Dù sao hôm nay cũng đâu phải là ngày quan trọng gì đâu. Thật ra còn chẳng có liên quan gì đến mình. Anh thu xếp đi sớm chứ em không chịu nổi nữa rồi." Thân liền gật đầu mà đáp: "Được rồi, anh biết rồi. Em cũng không thích kiểu này. Hôm nay thật ra thì cũng là cái ngày mà thằng anh của anh tự nhiên nó lại mò ra ngoài, chứ không thì mọi chuyện cũng không đến nỗi căng thẳng như vậy đâu." Cô người yêu của Thân ánh mắt tỏ ra khó chịu mà đáp: "Cái thằng anh của anh nó hôi hám bẩn thỉu thế, mà sao nhà anh không tống cách nó đi, để ô uế cả nhà. Lần sau mà còn có nó ở nhà anh đừng bao giờ đưa em về đây." Thân nháy mắt với người yêu rồi nói: "Bố anh đi xem thầy rồi, thầy bảo nó sắp chết. Em yên tâm đi, Mai trở lại thành phố anh sẽ đền cho em sợi dây chuyền năm chỉ là được chứ gì. Như thế là bỏ công em đã về cái nhà hôi hám này được chưa? Đúng lúc ấy thì một cơn gió lớn từ bên ngoài thổi vào, khiến cho trong nhà lọ ho trên bàn thờ của nhà ông Thái rơi xuống đất vỡ tan tành. Trên bàn thờ lúc này chỉ còn ba que hương đang cháy dở, nhưng chẳng hiểu tại sao khói quẩn xung quanh lại nhiều đến như vậy, cứ như là người ta đang đốt cả bó hương một lúc vậy. Thêm một cơn cuồng phong nữa kéo đến lùa vào bên trong, lần này nó kéo theo một loạt những tiếng bắt đũa từ trên mâm rơi xuống đất. Ngôi nhà bỗng chốc trở nên náo loạn, hai vợ chồng ông Thái đứng sợ hãi nép vào góc nhà. Thần nhanh như một con sóc đã kịp thời kéo cô vợ chưa cưới xuống bếp, rồi đóng chặt cửa lại. Thần nhìn người yêu nói với cái giọng đầy hoang mang. Sao tự nhiên ở đâu lại có cơn gió lớn như vậy không biết? Thế này mà nó không có ngừng lại thì chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ ngất tùng tất cả mọi thứ. Từ bé đến lớn ở cái nhà này anh cũng chưa từng thấy cơn gió nào nó lớn đến như vậy. Cô người yêu của thân đến giờ thì mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm nhắn tin cho ai đó. Rất nhanh cô ta đút lại chiếc điện thoại vào bên trong túi áo. Giọng của cô ta lắp bắp. Hay là hồn của người chết trở về? Em nghe người ta kể vào những ngày giỗ, gió hay mang theo hồn của người quá cố trở về thăm gia đình. Cơn gió này chẳng lẽ nào... Thân liền xua tay rồi nói. Chắc là không phải như vậy đâu. Nếu mà đúng như em nói thì bao nhiêu năm qua thì sao bà ấy không có về? Chết mấy đến chục năm rồi chứ có phải là mới mẻ gì đâu. Mà hơn nữa nói cho em biết, mộ của bà ấy nhà anh đã yểm rồi, không về được đâu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của thân, anh ta liền vội vàng thốt lên. À vậy thì anh đoán là chắc là con chị dâu khốn khổ của anh hiện hồn về để mà chuẩn bị đưa thằng điên kia đi theo đó. Không có tiếng đáp lại của cô gái người yêu của thân, nhưng lúc này bên ngoài mặc dù thời điểm hơn 12 giờ trưa, nhưng mà bầu trời xám xịt âm u. Nhìn vào trong khu vườn phía sau ngôi nhà, nơi có những ngôi mộ nằm lẩn khuất sau những bụi cỏ rậm rạp. Lúc này mờ ảo chẳng khác nào khi trời đang nhá nhem tối. Cô gái người yêu của thân hai mắt đang trợn trừng run lên cất tiếng hỏi thân. Nhà của anh chôn người ở sau nhà sao? Thân liền gật đầu mà đáp. Xưa nay nhà anh vẫn vậy. Phía sau nhà anh các cụ từ xưa dành riêng mảnh đất để mà chôn cất người ở trong họ. Em không cần phải sợ đâu. Quen ngay ấy mà. Anh sống ở đây bao năm có vấn đề gì đâu. Cũng chưa một lần từng nhìn thấy các cụ hiện lên lần nào cả. Cô gái người yêu của thân tiếp tục run rẩy đáp. Không, thế nhưng mà em vừa nhìn thấy một bóng trắng bay lơ lửng ở đó. Cô ta dứt lời chỉ tay thẳng về những ngôi mộ, ánh mắt hoang mang tột độ, giọng của cô quả quyết. Ngay trong ngày hôm nay, anh phải đưa em trở về thành phố ngay lập tức. Nếu như anh không về thì em sẽ tự về một mình. Ở bên trong nhà, gió vẫn còn rít lên từng hồi, chiếc rạp dựng lên ở sân để ăn cơm. Bấy giờ cũng đã bị gió thổi tung, mâm cơm bát đũa, vỡ tan tành ngổn ngang la liệt trên nền sân gạch. Tất cả mọi người giờ đã kéo nhau vào trong nhà rồi ngồi khép cửa lại. Bà Vân liền run giọng hỏi chồng. Thế này là thế nào? Ông đi xem thầy đi. Thầy có nhắc nhở gì sẽ có chuyện như thế này xảy ra vào hôm nay không? Ông Thái liền lắc đầu đáp. Không, tôi không thích nghe thầy nói gì cả. Nếu mà thầy không có nhắc đến cái hạn này, thì tôi nghĩ là sau cơn mưa trở lại sáng thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà cứ yên tâm đừng có mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh là không thể kiểm soát được lời ăn tiếng nói. Cơn giông gió vẫn cứ như vậy gào rít lên điên cuồng, như chẳng muốn cho bất cứ ai trong ngôi nhà này ra về cả. Đúng lúc ấy trong phòng của Thành lại bắt đầu phát ra tiếng ho của một người phụ nữ. Lần này thì không chỉ có duy nhất hai vợ chồng ông bà Thái nghe thấy tiếng ho, mà tất cả những người có mặt trong nhà đều nghe rõ một một. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía phòng của Thành. Bà Vân bây giờ chẳng còn mạnh bạo như ban đầu nữa, bà liền lắp bắp giục ông Thái. Ông đi vào trong phòng của nó xem ai ở bên trong. Ông Thái mắt vẫn còn hoang mang chẳng kém, ông đáp lại lời của vợ. Thì bà chẳng nói thằng Thành nó giả ma giả quỷ để dọa thôi, có cái gì đâu mà phải xem mặc xác nó. Ở bên ngoài gió vẫn rít lên từng cơn, trời đất dường như đang giận dữ điên cuồng. Những tiếng sét nổ vang như là muốn xé toạc cả bầu trời. Nhiều người không muốn ở lại cố gắng mở cửa để về. Nhưng mà chỉ vừa bước chân ra đến cửa thì họ vội vàng kinh hãi, quay ngược trở lại, vào bên trong. Bởi ở ngay lối đi ra ngoài cổng lúc này có một cặp rắn hổ mang màu trắng đang quấn chặt lấy nhau, dựng hai cái đầu bành to cùng với cặp mắt đỏ lòm nhìn vào bên trong nhà. Bà Vân liền run rẩy nói với chồng: "Có chuyện rồi, tôi chắc chắn là có chuyện rồi. Thằng thân nhà mình với con người yêu của nó đâu?" Ông Thái liền đáp: "Bà yên tâm đi, nãy tôi nhìn thấy nó với con bé chạy xuống bếp. Thằng thân nó vẫn vậy, lớn lên rồi nhưng mà không có khác hồi nó còn nhỏ. Cứ động vào cái chuyện gì mà cảm thấy sợ hãi là nó chẳng bao giờ chạy lên nhà trên mà toàn chạy xuống dưới bếp rồi đóng cửa lại. Hai con rắn đó ở đâu ra, nó là thế nào?" Bà Thân liền giật bắn mình, hai con mắt của bà trợn trừng lên sợ hãi. Bà Thân dường như đã phần nào hiểu ra hai con rắn trắng kia nó tượng trưng cho điều gì. Tiếng ho trong phòng của Thành vừa dứt thì người ta lại bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ của Thành. "Hân ơi, em đừng đi, em quay lại đây với anh mau lên, đừng bỏ anh một mình, anh cô đơn lắm." Dứt câu Thành lại cười, nhưng mà tiếng cười ấy nghe nó ai oán thê lương lắm, và đâu đó có phần ma mị khiến cho người nghe cảm thấy dựng cả tóc gáy. Kết thúc cho chuỗi sự việc kinh hoàng ấy là tiếng ho ban đầu còn rời rạc ngắt quãng. Sau đó là một tràng ho kéo dài. Một vài người bấy giờ cũng bắt đầu nhận ra, họ liền bàn tán với nhau: "Các bà ơi, cái tiếng ho này sao nó giống với tiếng ho của mẹ thằng Thành khi mà bà ấy lâm bệnh nặng vậy? Tôi còn nhớ như in cái lúc bà ấy ho rồi trào máu ra khỏi miệng mà chết. Nó giống quá, hình như là bà ấy hiện về đó." Những lời đồn đoán, những câu bàn tán xôn xao ấy càng làm cho không khí trong nhà càng trở nên ma mị đáng sợ hơn. Trong lúc mà sự việc kinh hoàng của một số người đã dâng lên đến đỉnh điểm, thì đúng thời điểm ấy đột nhiên gió ngừng thổi. Trên trời những đám mây đen trôi đi nhanh chóng, nhường lại cho những đám mây xanh ngắt. Ánh nắng lại tỏa ra xuống dưới mặt đất. Quang cảnh bỗng chốc trở lại yên bình. Nhìn ra bên ngoài cổng nơi khi nãy hai con rắn trắng chặn lối đi, bà Vân chợt giật mình bởi một vật giống như là một gói giấy nhỏ được gói cẩn thận đặt ở bên cạnh lối đi. Đám người trong họ hàng sau phiên kinh hãi thì nhân cơ hội này ai trở về nhà nấy ngay lập tức. Chứ sợ nếu mà giông gió kéo đến một lần nữa, sự việc khi nãy lặp lại chắc họ rụng tim mà chết. Bà Vân đứng ở trong nhà dõi theo, bật thở phào khi không một ai nhìn thấy gói giấy ngay bên cạnh lối đi. Chờ cho mọi người đi về hết, bà Vân liền chạy lao ra ngoài, nhặt túi giấy bỏ vào trong áo. Mắt của bà nhìn trước nhìn sau có vẻ vô cùng thận trọng. Nhưng hành động của bà đã bị Thân và cô người yêu của anh ta nhìn thấy. Chẳng một chút ý tứ, Thân tiến lại hỏi: "Mẹ, mẹ vừa nhặt cái gì thế, cho con xem được không?" Bà Vân giật bắn mình rồi hỏi lại: Con hỏi đó làm gì? Cái đồ linh tinh của mẹ đánh rơi ở ngoài này thôi, nó là đồ của mẹ không phải của con đâu." Thân liền thở dài: "Mẹ, con biết đó là thứ gì. Mẹ có thiếu thì con đưa tiền cho, chứ đó là cây nhẫn con vừa mới mua cho con dâu tương lai của mẹ hôm qua. Thôi mẹ cho chúng con xin lại cái nhẫn, con sẽ đổi lại cho mẹ bằng tiền được không?" Bà Vân trố mắt nhìn Thân rồi hỏi lại, giọng nói của bà như nghẹn lại trong cổ họng: "Con nói cái gì? Sao con dám nói với mẹ những lời như vậy? Con nên nhớ tất cả những gì con đang có đều là nhờ mẹ mà ra. Bây giờ con lại muốn đổ oan cho mẹ đúng không? Nhẫn nào, làm gì có cái nhẫn nào ở đây?" Cô người yêu của Thần vốn đang ngơ mắt với bà Vân từ lúc gặp mặt, bây giờ có cơ hội để trả đũa cho nên cô ta liền nói ngay: "Thì có ai nghi ngờ gì bác đâu, anh Thần cũng không nên nói vội vàng như vậy. Bây giờ bác cứ lấy cái thứ bác vừa nhặt được cho cháu xem, có phải là đồ của cháu không là được thôi mà. Cháu khẳng định là cái nhẫn vàng đựng trong một cái hộp nhựa đó." Bà Vân tức lắm và liền vội lấy gói giấy bà vừa nhặt ra khỏi túi áo, chìa vào trước mặt của Thân rồi nói: "Đây, con ăn được thì con ăn đi." Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó thì bà Vân nhận ra đó không phải là gói giấy mà khi nãy bà nhìn thấy. Lúc này nó lại là một hộp nhựa màu đỏ, bà liền vội vàng thu tay lại rồi mở nó ra. Bên trong đúng là một chiếc nhẫn bằng vàng. Bà chưa kịp nói gì thì cô người yêu của Thân liền chụp lấy, rồi liền nói: "Đây không phải là nhẫn của cháu thì là gì?" Bà Vân lúng túng không biết trả lời làm sao. Thân cũng một phen bị mẹ làm cho bé mặt trước mặt bạn gái thì liền thở phào, giọng chán nản nói. Mẹ có thiếu gì tiền đâu, thích nói một tiếng thì con đưa cho. Hà cứ gì có cái nhẫn trị giá hơn chục triệu bạc mà mẹ cũng... Thân đang nói giờ thì ông Thái từ trong nhà lao ra mà chửi. Hai cái đứa kia, chúng mày định dở cái thói mất dạy ra ở đây phải không? Đấy, bà chiều cho nó lắm vào rồi bây giờ nó có được thứ nó muốn thì nó lại thở cái thói mất dạy. Đã vậy lại còn vác theo một cái của nợ về nhà nữa. Cô người yêu của thân cũng chẳng vừa, vênh cái mặt cong cứng nhìn cả hai vợ chồng của ông Thái nhìn đằng thách thức. Thân lại phải thì thầm vào tai và hứa sẽ tặng cho cô ta một số món đồ thì cô ta mới chịu im lặng, chứ không bản tính của cô ta chắc chắn cô ta sẽ cãi lại ngay lập tức. Bà Vân không nói gì thêm nữa, bà liếc thèm cô gái bằng một ánh mắt sắc lẹm, rồi kéo ông Thân đi trở vào trong nhà, để mặc cho Thân và người yêu ở giữa mảnh sân bừa bộn, những bát đũa vỡ tan văng khắp mặt đất. Cô gái liền giục Thân. Anh đưa cho em cái túi sách của anh với chìa khóa xe ô tô đây, em cầm cho. Anh đi vào nhà chuẩn bị đồ đạc đi, em ra xe chờ trước. Thân gật đầu trở lại trong nhà. Đến nước này thì Thân cũng chẳng còn tha thiết gì ngôi nhà này nữa. Kinh tế trên thành phố dư giả để cho Thân chẳng cần phải nhờ đến ai. Anh tự nhủ rằng đợt này sẽ đi mãi mãi không quay trở lại nữa. Thân sẽ bán tất cả rồi cao chạy xa bay, đến một nơi thật xa để lấy vợ sinh con, như vậy sẽ là tốt hơn. Ở nơi khác Thân không chịu phải phụ thuộc bất cứ một ai. Không chẳng ai biết số tài sản mà lấy được từ người anh khốn khổ của mình. Khi ấy Thân sẽ oai và tự tin hơn rất nhiều bây giờ. Như vậy cho nên Thân lục lọi tất cả những giấy tờ tùy thân cần thiết cho vào trong vali của mình. Ở bên trong buồng, hai ông bà Thái đang nói chuyện gì đó nghe có vẻ khá quan trọng, cho nên không hề quan tâm đến Thân đang làm gì ở bên ngoài. Bà Thân liền sợ hãi nói với chồng: khi nãy rõ ràng tôi nhìn thấy nó là gói thuốc, chính là cái gói thuốc mà năm xưa ông dùng để hòa vào cháo cho mẹ thằng Thành uống. Không hiểu sao khi tôi lôi ra bên ngoài, nó lại thành cái hộp nhẫn của người yêu thằng Thân. Ông Thái tái mặt, ông liền vội nói: bà bé cái mồm được không hả? Cái chuyện tôi giết mẹ của thằng Thành mà cứ đem ra hù dọa tôi mãi làm gì? Bao nhiêu năm qua tôi phục tùng bà như vậy chưa đủ hay sao? Bà đem chuyện đó ra để lý giải chuyện của cái nhẫn bà bảo anh nghe được. Bà nếu lỡ thì thôi, lại còn đem chuyện đó ra để nhắc lại. Bà Vân lắc đầu, giọng của bà đầy run rẩy: không, tôi thề là tôi không cố ý nhắc lại chuyện đó đâu. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm thầy để xem chuyện này là như thế nào. Tôi chắc chắn là oan hồn của bà ta trở về. Cái tiếng cười trong phòng của thằng Thành nghe rõ. Rồi cuồng phong kéo đến phó tàn bữa cũ, khiến cho tất cả phải bàng hoàng kinh sợ. Ông lý giải chuyện này ra làm sao? Ông Thái ngẫm nghĩ một hồi rồi giật bắn mình, ông liền vội nói: vậy thì đúng rồi. Chính vì tất cả bùa yểm mà thầy vẽ lên trên nóc mộ sau nhà. Vì sáng nay mấy cổ thắc mắc cho nên mình đã xóa hết đi. Phải chăng chính vì vậy mà... Bà Vân cũng sững người lại. Bây giờ thấy chồng nói ra như vậy thì bà lại càng mới chợt nhớ ra. Bà kia nghĩ rằng xóa đi một hai ngày rồi sau đó nhờ thầy yểm lại, như vậy thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà không ngờ bùa yểm vừa mới chỉ xóa được có mấy giờ thì giông tố đã xảy đến. Bà liền run giọng nói với chồng: nhưng mà cái tiếng họ ấy cách đây cả tuần rồi, mình cũng đã nghe thấy trong phòng của thằng Thành, chứ không phải là đến hôm nay mới có. Tự nghĩ là cặp hồ rắn mang xuất hiện ở giữa cầm là các cụ hiện về khi mà bùa yểm bị phá. Còn bà ta thì chẳng lẽ mẹ nó, bà ta không bị bùa yểm kìm hãm hay sao? Ông Thái liền đáp: hình như không phải như vậy. Mà cũng có một lần thằng Thân nhìn thấy bóng người con gái trong buồng của thằng Thành. Nó nói nhìn rất giống con Hân. Tôi nghĩ đó là con Hân thật. Nó là hồn ma thì chuyện gì nó chẳng biết. Tôi nghĩ là nó giả bà ta để hù dọa vợ chồng mình thôi. Bà Vân giật nảy mình, nỗi lo của bà 3 năm qua bây giờ đã trở thành sự thật. Ban đầu ý định của bà là chôn con dâu chung mộ đất của bà Tâm. Và rồi bà cũng yểm bùa lên trên mộ để oan hồn của họ không thể tìm về bà để trả thù. Nhưng do thời gian gấp rút quá, cho nên bà đành phải sai ông Thái vác xác vua Hân ném xuống sông sau nhà cách đó không xa. Vì thế mà bà không yểm bùa trấn hồn của Hân được. Bà luôn lo lắng một ngày nào đó oan hồn của Hân sẽ trở về để tìm bà. Bà liền vội vàng nói với chồng: chuyện yểm bùa lại tất cả những ngôi mộ sau nhà ngay lập tức phải làm lại ngay, không thể nào mà chậm trễ được. Ông ở nhà thu dọn cái đống bùa lộn xộn kia, còn tôi sẽ đi sang nhà thầy để nhờ thầy sang ngay bây giờ. Tiện thể hỏi xem có cách nào có thể yểm hồn ma của con Hân lại mà không cần có xác của nó không. Ở bên ngoài, Thân vì tò mò cho nên nghe lén được tất cả câu chuyện của bố mẹ. Thân cười khẩy rồi nghĩ thầm ở trong bụng: hóa ra ông bố của mình đầu độc chết vợ để đi lấy bà hai. Bảo sao 3 năm qua bà mẹ của mình ho một tiếng là ông đái cả ra quần. Bảo giết luôn con dâu thì cũng phải giết. Ông bố của mình cũng máu lạnh thật. Chị dâu em chỉ đập chị có một gậy thôi. Kẻ ném chị xuống sông mới là người kết liễu cuộc đời của chị. Chị đi tìm ông ta mà trả thù. Từ nay em với nhà chị không có quan hệ gì nữa. Thần xách chiếc vali đi thật nhanh ra bên ngoài cầm. Nhưng mà ra đến nơi thì chiếc xe ô tô của Thân mới mua đã biến mất. Nhìn quanh thì bóng dáng của cô người yêu cũng mất hút. Thân hoang mang lại rút chiếc điện thoại ra rồi gọi vào số điện thoại của cô ta, thì nhận lại chỉ là thông báo thuê bao không liên lạc được trong vô vọng. Thân lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, nhờ con thú hoang Thân chạy như kẻ điên ra đầu làng bắt xe ôm lên thành phố. Trên trời giông gió lại kéo đến, bà Vân ra đến ngõ thì thấy Thân đang cắm đầu chạy trên đường làng. Là một người nhanh nhẹn cho nên bà hiểu đã có chuyện, nhưng mà tâm trí của bà đang rối bời. Nếu như bà không gọi ông thầy kia đến yểm lại mộ nhanh thì chắc chắn hồn ma tổ tiên sẽ không tha cho những việc làm ác đức của bà từ trước đến nay. Bà đang dạo bước đi thì gặp hai vợ chồng của bà Hường. Bà không chào mà cứ như vậy cắm mặt định bước đi qua. Nhưng bất ngờ hai vợ chồng của ông Hường lại cất tiếng gọi bà Vân: bà thông gia, phiền bà cho chúng tôi hỏi cái này có được không? Bà Vân liền khó chịu, bà dừng mắt lại rồi gắt: con gái của ông bà bỏ chồng mà đi, thông ra cái gì nữa? Có gì nói nhanh lên, tôi còn có việc phải đi gấp. Chẳng để cho bà Vân phải chờ đợi, bà Hường liền vội vàng nói ngay: tôi muốn hỏi bà là khi nãy lúc mà mây đen kéo đến cuồn cuộn, dòng gió sấm chớp trời, bà có thấy hồn ma của con Hân nhà tôi xuất hiện ở nhà bà hay không? Bà Vân giật bắn người lắp bắp hỏi lại: bà hỏi ý là sao hả? Sao lại là hồn ma của con Hân? Nó chết rồi sao? Bà Hường đưa tay gạt nước mắt rồi nói: vâng, khi nãy trời giông gió sấm chớp, đúng cái lúc mà trời tối sầm lại thì tôi nghe có tiếng chó cắn ở ngoài cầm. Con chó nó cắn dữ quá cho nên tôi mới cố bước ra ngoài. Ra đến nơi thì tôi thấy con Hân nó đang đứng ở đó. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt u buồn. Nó nói với tôi là: mẹ ơi, con bị người ta giết, con chết rồi còn đâu. Bà Vân nghe đến đây thì tỏ ra hoang mang tột độ. Đúng như những gì mà vợ chồng của bà đoán, chính xác là hồn ma của Hân đã trở về. Gió đang thổi ngày một lớn hơn khiến cho toàn thân của bà cảm thấy lạnh buốt. Bà vội vàng nói với bà Hường: thôi, chuyện này sau rồi bàn, tôi có việc cần phải đi gấp cái đã. Chẳng chờ cho bà Hường nói thêm thì bà Vân bước thẳng đi. Bà Hường thấy vậy thì càng khóc lớn hơn, nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc: sao người ta lại đỡ đối xử với lại con của mình như vậy hả ông? Tôi đau xót, tôi thương còn quá. Cả thằng Thành nữa, giờ nào khác gì bóng ma vất vưởng đâu. Con người ta sao lại nhẫn tâm đối xử ác động với nhau đến như vậy? Ông Hường liền thở dài. Ông ôm lấy vai của bà rồi động viên: thôi đi về đi bà, ác giả ác báo mà thôi. Làm việc ác thì kết quả sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp đâu bà ạ. Bà cứ nhìn họ xem, giờ họ sẽ bị ông trời trừng phạt như thế nào. Tại nhà của ông Thái lúc này, ông cũng đã thu dọn được gần hết số bát đũa rơi vỡ ở dưới sân. Đúng lúc ấy thì Thành lao ra từ trong nhà. Thành chạy như một kẻ điên ra ngoài ngõ, vừa đi Thành vừa la lớn: Hân, Hân về rồi, Hân ơi em về rồi. Hân về rồi mọi người ơi, dân làng nước ơi, Hân về rồi, vợ tôi về rồi. Ông Thái nhờ chết lặng, ông đứng sững sờ bởi những câu hò hét của Thành. Ông lẩm cẩm chạy ra bên ngoài cổng nhìn theo, thấy Thành đang chạy sang bên phía nhà thông gia, thì ông liền lẩm bẩm một mình: Hóa ra là nó lại nổi cơn điên. Đúng lúc ấy thì một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho ông Thái co rúm người lại. Ông vội vàng quay trở lại sân thu dọn nốt những mảnh vỡ còn sót lại. Trên trời mây đen lại giăng kín, khiến cho không gian lại trở nên tối tăm mù mịt. Nỗi lo sợ trong lòng của ông Thái ngày một lớn hơn, không gian xung quanh như là đang bị chao đảo. Giữa ngôi nhà trống vắng rộng lớn phía sau là cả chục ngôi mộ, trong đó có cả những ngôi mộ của người vợ đáng thương bị chính bàn tay của ông hại chết. Ông bắt đầu run rẩy, rồi đột nhiên ông đánh rơi cả bao tải đựng bát đũa vỡ ở trên tay xuống đất. Bởi đúng lúc này ông vừa nghe thấy tiếng hò đứt quãng vang lên từ sau nhà. Tiếng hò ấy mỗi lúc một gần hơn. Vừa ngẩng mặt lên thì ông giật bắn người rồi ngã ngửa về đằng sau. Ông liền hét lên một tiếng đầy đau đớn. Trước mắt của ông lúc này là một bóng trắng cả thân hình lơ lửng trên không trung. Bóng trắng ấy quay lưng về phía của ông, thi thoảng vẫn còn phát ra những tiếng hò đứt quãng. Bên nhà ông thầy chuyên yểm bùa, bà Vân đang vô cùng thất vọng và sợ hãi. Bà không gặp được ông ta, nhưng ông ta dường như đoán trước được mọi việc, cho nên nhờ bà người làm nhắn lại với bà. Thầy trước khi đi có dặn lại tôi, lúc bà Tâm mất chắc là do ông nhà vội vàng, cho nên ghi nhầm giờ mất, cho nên là bùa yểm không có tác dụng mạnh đối với bà ấy. Giờ thì bà ấy đã thoát ra, ông bà nên kiếm thầy khác cao tay hơn, chứ thầy tôi khi biết thì quá muộn rồi, thầy ấy không thể giúp đỡ ông bà được nữa. Hơn nữa cũng cần nhanh lên, vì các cụ nhà bà đang tìm về ông bà rồi đấy. Bà Vân như là chết lặng, bà kinh hãi vội vàng chạy thật nhanh trở về nhà để bàn bạc với chồng. Nhưng mà lúc này ở nhà ông bà Thái sau cú ngã vô tình để lộ ra một mảnh sứ cắm vào mạn sườn, máu chảy vương vãi khắp mặt sân. Ông cố vùng lên chạy nhưng mà trong đầu óc của ông không còn được tỉnh táo. Bàn chân trần của ông đã một lần nữa giẫm phải mảnh sứ dưới đất. Ông đau đớn gào rú kêu lên trong tuyệt vọng. Trong cơn giông gió như là chút giận của ông trời thì chẳng một ai xung quanh có thể nghe thấy tiếng hét kêu cứu của ông. Ông muốn lết ra ngoài cổng nhưng bóng trắng đã bày tới chắn đối. Bây giờ thì ông đã nhìn rõ khuôn mặt của bóng trắng, ông kinh hãi lắp bắp. Không, không phải con Hân, thì ra là bà. Cái tiếng hò đứt quãng kia lại vang lên, chỉ là tiếng ho thôi nhưng mà tiếng ho ấy nó ám ảnh bản thân của ông Thái hơn bất cứ một tiếng gì khác. Ông ta run rẩy thều thào lấy tay nhổ mảnh sứ đang cắm vào chân rồi tập tễnh lết ra phía sau vườn. Tới ngôi mộ của người vợ quá cố, ông ta điên cuồng cầm bát hương, hoa lọ ném xuống đất, miệng ông ta liên tục chửi rủa. Cút, bà cút đi, tôi giết bà một lần thì tôi cũng có thể giết bà thêm lần nữa, bà chết đi. Phía sau của ông Thái tiếng ho lại vang lên ngắt quãng, khổ khốc và lạnh lùng. Trời đã bắt đầu chút nước xuống mặt đất, sấm sét nổ rền vang. Ông Thái lúc này như một kẻ điên, đứng đối diện với hồn ma của người vợ quá cố. Dường như đến lúc này ông ta chưa từng hối hận về việc làm của mình. Cầm ảnh sành chĩa về phía hồn ma, ông ta liền hét lớn, tao giết mày. Giờ ông Thái lao thẳng đến, một ánh sáng chói lòa từ trên bầu trời khiến đôi chân của ông ta lập tức dừng lại. Một tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả trời đất. Tia sáng trên trời cũng liền chiếu thẳng vào người của ông Thái. Bà Vân đội mưa đi đến cổng đúng vào lúc tiếng sét nổ lớn. Bà giật bắn mình kinh hãi, vội vàng mở cổng rồi đi thẳng vào trong nhà. Bật bóng điện lên rồi cất tiếng gọi. Ông ơi, ông nó ơi, ông đâu rồi? Tôi có chuyện gấp cần bàn với ông đây. Chẳng có tiếng đáp lại. Trong buồng của bà cũng không thấy bóng dáng của ông Thái đâu. Bà bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trong nhà lúc này chỉ còn căn bếp và căn buồng của Thành là bà chưa tìm kiếm. Nhưng nếu như ông Thái ở trong đó thì chắc chắn ông đã trả lời bà. Và cũng đã lâu lắm bà chẳng thấy ông Thái đi vào căn buồng này. Như vậy bà liền chạy xuống dưới bếp. Đúng lúc bà liền chạy ra khỏi nhà thì toàn bộ bóng điện trong nhà đều vụt tắt. Xuống dưới bếp bà Vân cất tiếng gọi, nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là tiếng mưa gió sấm chớp. Khi nãy bà đã quên mang theo đèn pin, cho đến bây giờ bà đang phải đối diện với những âm thanh hỗn loạn. Mưa gió mịt mùng cộng với những ánh chớp lập lòe liên tục khiến cho bà lúc này thực sự bắt đầu sợ hãi. Trong bếp bỗng có tiếng động khe khẽ, dường như nó là tiếng nắp của chiếc song vừa được nhấc ra khỏi nồi. Bà Vân nghĩ rằng đó là chồng thì liền vội vàng hỏi: ông nấu nướng cái gì mưa gió thế này, sao tôi gọi mãi ông không trả lời, nhà mất điện rồi ông nổi lửa lên đi. Bà Vân dứt lời mà không có tiếng đáp lại của ông Thái, nhưng ánh lửa trong bếp liền bùng sáng. Bà thở vào nhẹ nhõm, bà liền đẩy cửa bếp bước vào. Nhưng vừa vào đến nơi thì bà giật bắn mình, miệng há hốc, bởi vì ngồi trước bếp không phải là ông Thái, mà lại là một người phụ nữ rất quen thuộc với bà. Bà ta đang cầm nắp vung nồi cháo, một tay giờ gói giấy nhỏ rắc thứ bột bên trong gói giấy vào trong nồi. Rắc xong, bà ta đem ném tờ giấy vào lửa, bắt đầu từ từ quay lại, mỉm cười nhìn bà Vân. Tiếng hò ngắt quãng kèm theo một giọng nói âm vang: hai người thông đồng với nhau hạ độc chết tôi, hại con trai con dâu của tôi thê thảm, thậm chí khi tôi chết rồi các người cũng không tha, mồ mà tổ tiên các người cũng dám xâm phạm. Đến lúc các người chịu hình phạt của âm phủ rồi. Bà Vân quay lưng toan vùng chạy ra bên ngoài, nhưng cánh cửa bếp lập tức đóng sầm lại. Bà cố gắng hết sức nhưng không thể nào có thể mở được. Cảm giác hơi nóng vào phía sau lưng của bà mỗi lúc một nóng rát hơn. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bởi trong bếp có rất nhiều củi và rơm khô. Bà Vân chỉ biết đứng đó gào thét, đập cửa trong điên loạn cho đến khi cả thân người của bà biến thành một ngọn đuốc giữa dàn bếp hừng hực ngọn lửa căm thù. Bên nhà của bà Hường, Thành bấy giờ tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình một bộ quần áo mới, dầu rìa cũng được cạo sạch. Một cô gái trẻ vừa lấy tay gạt đi nước mắt, vừa lấy lược chải lại tóc cho anh. Người con gái ấy không ai khác chính là Ngân. Ông bà Hường thì vẫn còn đang rối rít cảm ơn hai vợ chồng ông lão 3 năm qua đã cứu vớt và chăm sóc cho Ngân. Hai vợ chồng ông lão lúc này mới liền nói: để mà nói thì có hồn ma của một người phụ nữ, bà ấy đã bảo vệ con nhỏ mấy năm qua, bị thương nặng ở đầu như thế, không những con bé bị mất trí nhớ, mà hễ cứ trái gió trời trời thì lại ôm đầu đau đớn. Hầu hết mỗi lần như vậy, đến đêm tôi đều thấy hồn ma cô ấy đứng về cạnh con Hân. Theo tôi, việc mà con Hân bị thương nặng ở đầu như vậy, rồi mà khi bị ném xuống sông, trong cái thời điểm nước sông đang chảy xiết, mà nó có thể tỉnh ngoi lên rồi bám vào được cái bè chuối trôi nổi trên sông, cho đến tận chỗ của tôi mà không vấn đề gì, thì tôi nghĩ cũng là hồn của bà ấy cứu vớt con bé, đưa con bé đến chỗ của tôi. Này con bé nó lấy lại trí nhớ rồi, thì theo nguyện vọng của con bé, vợ chồng tôi đưa cháu về trả cho ông bà. Ông bà Hường đang cố gắng nghĩ xem người đó là ai, nhưng rồi Thành lên tiếng bất ngờ: là mẹ con. Chính mẹ con khi nãy hiện về trước mặt của con, rồi nói là vợ con về rồi. Cuối cùng mẹ cũng cứu được các con khỏi bàn tay của lũ ác quỷ đội lốt người, rồi giục con đi sang nhà bố mẹ. Thế là con chạy sang, thì đúng là Hân về thật. Con đang không dám tin vào những gì đang xảy ra nữa. Hân bây giờ cũng liền nói: bây giờ em mới hiểu ra là mẹ đã biết kế hoạch độc ác của họ, cho nên cố tình góp vào cửa sổ báo cho vợ chồng của mình, giục hai vợ chồng đi ngay. Thế nhưng rồi mình cũng không tránh được kiếp nạn. Tình thương của mẹ với con cái rộng lớn biết nhường nào. Bên ngoài trời đã không còn mưa lớn nữa, cơn giông bão cũng đã đi qua. Trong nhà ông bà Hường bấy giờ vang lên tiếng cười nói vui vẻ hạnh phúc. Lúc này bỗng có tiếng xe máy dừng lại ở ngoài cổng. Nhìn ra thì đó là người xe ôm, vẫn hay đứng chờ khách ở đầu làng. Nghe tiếng gọi hớt hải của ông ta thì bà Hường vội vàng chạy ra. Vừa thấy bà Hường, người xe ôm đã vội vàng nói: Tôi không gọi được cho ông bà Thái. Nhà ông bà báo giùm với ông bà ấy rằng thằng Thân đuổi theo con nhỏ lừa tiền với ô tô của nó, dẫn đến cãi nhau xô xát. Nó bị người ta đâm chết rồi. Bà bảo ông bà ấy nên đó mà nhận xác nó về làm ma. Dứt lời, người xe ôm phóng đi thẳng. Bà Hường cúi đầu lặng lẽ đi vào trong nhà. Trong làng bỗng dưng xuất hiện rất nhiều quả bay khắp nơi, kêu lên những tiếng quang quắc ồn ào. Ông Hường chạy ra ngõ nhìn về phía cổng nhà thông ra, thấy đám quả đang bày kín trên nóc nhà. Ông liền giật mình quay lại nhìn mọi người rồi nói: đại tang rồi, ông trời đã trừng phạt bọn họ.